Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh bị Trần Đình Nghị dọa cho hồn bay phách lạc. Ôn Dịch. Lâm Ngôn Hy buồn cười nhưng không dám cười. Làm sao anh lại nghĩ ra những từ như vậy chứ? Trần Tiểu Thư chỉ là nhiệt tình chút thôi, không đáng sợ như anh nói đâu. Một đốm lửa nhỏ có thể đốt cháy cả một khu rừng. Đạo lý này cô có hiểu không? Tề Hàn Tinh oán giận nhìn cô, còn nói giúp cho người phụ nữ kia nữa. Thật không biết trong đầu cô đang nghĩ điều gì. Rốt cục, Lâm Ngôn Hy cũng không nhịn được bật cười, không nghĩ rằng người đàn ông này cũng có tính hài ước. Thấy cô nở cụ cười, để lộ núm đồng tiền, Tề Hàn Tinh bất giác cười theo, thầm nghĩ cô cười trông thật đẹp. Nhìn cô có chút hả hê. Thật ra mà nói, phản ứng của anh cũng hơi kịch liệt quá, không giống tác phong của anh trước đây. Lúc trước, anh sẽ không để cho phụ nữ phải khó chịu, cho dù là anh không có hứng thú đi nữa, cũng sẽ dùng phương thức rất uyển chuyển mà từ chối. Không biết rốt cuộc tối nay anh có chuyện gì nữa. Tôi không có ý đó đâu. Vậy cô không để bụng chứa chấp tôi một đêm chứ? Lâm Ngôn Hy ngẩn người, xác nhận lại một lần nữa. Anh nói gì? Phòng của tôi bị người ta chiếm mất rồi. Tôi lại không tiện đi tìm mẹ tôi. Như thế thì mặt mũi của Trần Đình Lị vứt đi đâu. Cho nên tôi chỉ có thể ở nhờ phòng của cô một đêm thôi. Như vậy sao được chứ? Nghĩ đến cô và anh ngủ chung một căn phòng, lòng dạ của cô rối bời. Sao lại không được? Có lẽ cô muốn tôi ngủ ở phòng khách sao? Trời lại như vậy, ngủ ở đó rất dễ bị cảm lạnh. Hơn nữa còn phải lo sợ Trần Đình Lị chạy đến đánh lén nữa. Ngộ nhỡ bị cô ấy nhìn thấy hành động không đứng đắn, tôi lại bị cô mắng. Cô không thể có một chút lương tâm cho tôi ngủ nhờ ở đây một đêm sao? Nghe Tề Hàn Tinh hùng hồn nói với một bản thuyết diễn dài như vậy, từng câu từng chữ đều trách cô không phải. Giọng điệu Lâm Ngôn Hy không khỏi ngập ngừng. Còn phòng cho khách không? Không có, chỗ này chỉ có 4 phòng ngủ. Chúng ta mỗi người ở một phòng, làm sao còn phòng được chứ? Tình hình như thế này, cô không muốn cho anh ngủ ở đây cũng không được nữa rồi. Không còn cách nào khác, Lâm Ngôn Hy nhượng bộ nói. Được rồi, anh ngủ trên giường, tôi ngủ trên sofa. Chỉ một buổi tối mà thôi. Nếu ngày nào cũng ngủ trên sofa, chắc cô không chịu nổi mất. Cô không ngủ trên sofa được, nhớ bị cảm lạnh thì sao? Với lại chỗ này cũng chỉ có một cái chăn. Đừng nói với tôi là cô sẽ cắt tôi nó ra đấy. Thật ra, anh cũng muốn cắt cái chăn này ra làm hai nửa, mà anh không biết phải làm thế nào. Cùng lắm thì cũng không tới mức như vậy. Trong nhà cũng còn nhiều chăn khác để dự phòng, nhưng lại để ở tầng dưới. Chẳng qua là anh không muốn cô ngủ trên sofa. Rất bất tiện, một đêm dài như vậy cũng không ngủ thoải mái được. Này! Cô yên tâm, tôi sẽ không đụng tới một sợi lông của cô. Tôi ngủ say như chết, cho dù có bị lôi kéo thế nào cũng không nhúc nhích. Dĩ nhiên, không thể nửa đêm bỏ dậy chọc phá cô được. Cùng lắm là nửa đêm bị mộng du thôi, mà chuyện đó nói sau, để Hàn Tinh bổ sung ở trong lòng. Thật ra thì cô không lo lắng anh sẽ làm gì cô, mà là... Thôi! Nghĩ những thứ này làm gì, chính cô còn không hiểu trong lòng cô đang lo lắng điều gì nữa. Anh ngủ trước đi, tôi đi rửa mặt đã, ngủ ngon. Lâm Ngôn Hy xoay người đi vào phòng tắm. Đi tới bên giường, Tề Hàn Tinh nằm xuống nghĩ thầm. Cố gắng một lúc, da mặt mới hồng hào trở lại. Vốn là muốn có một giấc ngủ ngon, lại bị Trần Đình Nị làm náo loạn cả lên. Bây giờ yên lặng nằm ngủ càng khó hơn. Tối qua xảy ra sự tình oai oăm như vậy, Tề Hàn Tinh tưởng rằng Trần Đình Lì sẽ khiêm tốn một chút. Nào ngờ, chuyện hoàn toàn không giống như anh tưởng tượng. Cô không hề có một chút gì gọi là lúng túng. Hơn nữa, cũng không hề lo sợ bị mọi người biết chuyện. Lại còn dõng dạc hỏi anh, tối qua đã đi đâu mà không trở về phòng. Biến kẻ vô tội như anh thành một tên phụ bạc, làm anh không biết nên xử sự như thế nào cho phải. Đáng thương hơn chính là, khi anh cần người cứu giúp khỏi miệng lưỡi công kích, chất vấn của Trần Đình Lì, người mẹ yêu quý của anh lại ngồi một bên, xem kịch hay mà không hề lo lắng cho anh. Còn Lâm Ngôn Hy lại thờ ơ lạnh nhạt, không thèm đến dìa tới. Làm ăn chỉ còn cách cầu trời khấn Phật cho tay qua nạn khỏi. Cũng chả dám mong sẽ có người hảo tâm nào tới cứu giúp. Nhưng thật là may mắn, đúng là ông trời có mắt, không phụ lòng người tốt. Lúc anh sắp bị dìm chết trong nước miếng của Trần Đình Lì, thì có một cuộc điện thoại kịp thời gọi tới, giúp anh thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc, nhanh chóng tìm cớ trốn vào phòng. Anh đắc ý, ném cô cho hai người phụ nữ ở bên ngoài. Thấy Tề Hàn Tinh chạy mất, Lâm Ngôn Hy lại là người giúp việc, Cuối cùng mũi tên của Trần Đình Lệ chuyển sang Lưu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net